Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 40, Dương Thịnh bí mật chuyện cũ. Tam, Lộ Sơn ở tự thuật. Nhưng là nghe đến đó, trong nội tâm của ta có một cái nghi ngờ lại càng ngày càng lớn. Ta hỏi Đường Sơn, ngươi là làm sao biết hết thảy các thứ này? Nói liền cùng ngươi tận mắt nhìn thấy như thế. Lộ Sơn cười cười, nói đến, ngươi không được quên hơi có chút. Đó chính là lúc ấy mang theo Malin cùng Dương Thịnh đi xuống chiến sĩ. Chỉ có thể là tới từ ở chúng ta ngành bí mật chiến sĩ. Mà bọn họ hết thảy hành động, đặc biệt là liên quan đến cơ mật nơi, đều phải viết hành động báo cáo. Ta nói ta vừa vặn đã nhìn thấy những thứ này hành động báo cáo. Ngươi tin không? Ta đốt một điếu thuốc, không trả lời Lộ Sơn. Hiển nhiên nội tâm của ta là tin tưởng. Ta cau mày hỏi, vậy bọn họ nhìn thấy Đinh Dương biến thành hình dáng gì? Chính là tương tự với cương thi quái vật sao? Cái này thực ra không khó suy đoán. Lộ Sơn cũng không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc. Ói một cái yên vòng mấy lúc sau mới nói đến. Không hoàn toàn đúng. Ta nhớ được ngươi đã từng đi làm quá một chuyện chứ. Hoang thôn lão thôn trưởng. Phần kia hành động báo cáo bây giờ còn đang trong bộ môn. Sau đó, ta hỏi. Sau đó, vậy còn không đơn giản. Ngươi có thể đem Đinh Dương hiểu thành một người khác lão thôn trưởng. Bất quá cái kia lão thôn trưởng là hàm oan mà chết lão thôn trưởng. Cái này Đinh Dương là sống thể. Lộ Sơn nhàn nhạt nói đến. Dừng một chút, lại nói tiếp đến. 19XX5. Từ lấy được tài liệu đến xem. Có thể là kia thần kỳ thực vật thành thục kỳ cùng bùng nổ kỳ. Ở trong mấy năm, người biết xuất hiện bao nhiêu hoang thôn sao? Thường là một cái thôn tiếp lấy một cái thôn nhân biến dị. Niên đại đó truyền lưu cắn người cương thi truyền thuyết nhiều nhất. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lý giải là ôn dịch nhiều nhất niên đại. Lại một cái lão thôn trưởng. Cái này thật là để cho ta khiếp sợ. Bùng nổ năm, ta nghĩ tới rồi xa xôi khi còn bé. Sư phụ đã từng tiết lộ qua một câu nói. Hắn nói ngươi cho rằng là nhiều như vậy hoang thôn là thế nào tới? Một cái thôn đều biến mất xuống. Ta không có phát biểu cái gì bình luận. Mà chết nói với Lộ Sơn đến. Người nói tiếp. Đường phân cách Mục Sơn cùng Dương Thịnh Lăng ở cái bí mật kia căn phòng. Liền coi như bọn họ là đi ở khoa học tiến đầu nhân vật. Vẫn không tiếp thụ nổi trước mắt cái quái vật này. Chính là kia đã từng Đinh Dương. Ngược lại thì người chiến sĩ kia đã chuyện thường ngày ở huyện. Hắn nói đến. Mục giáo sư. Hy nhìn các ngươi có thể tĩnh táo một chút. Ngồi xuống trước rồi hãy nói. Nếu như không thể thích ứng, ta trước tiên có thể kéo rèm cửa sổ lên. Đinh giáo sư ở thanh tỉnh trước đều sẽ có như vậy bùng nổ. Sau khi sẽ hoàn toàn thanh tỉnh một trận. Giờ phút này Mục Sơn đã hoàn toàn không có chủ ý. Mà Dương Thịnh cũng bị giật mình. Thực ra Dương Thịnh lòng biết rõ, ở này trụ sở bí mật trong có nào đó hàng mẫu. Là đặc biệt ngành cao nhân trăm ngàn cay đắng cầm trở về hàng mẫu cương thi hàng mẫu. Dương Thịnh đã từng thấy qua cái loại này hàng mẫu. Khô héo, trên người mọc đầy lông đen, răng nanh vượt trội, móng vuốt bén nhọn, mà biến dị nguyên nhân. Cũng có đặc biệt người nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu. Lại không lấy ra được chân chính có thể đứng vững được bước chân kết luận. Theo thường lệ, đối với cương thi nghiên cứu liền phong tồn. Làm là một cái tương lai cần phải nghiên cứu công phá hạng mục. Đây là rất nhiều quốc gia cũng sẽ chọn lựa cách làm. Đối với một ít kỳ dị sự kiện, liền bao gồm truyền lưu rộng nhất, cực kỳ có thực tế cơ sở alien sự kiện. Bọn họ lấy được một ít tài liệu và tài liệu sẽ nghiên cứu. Nhưng ở hiện giờ khoa học kỹ thuật không thể lấy được đột phá trọng đại dưới tình huống sẽ phong tồn, đánh lên cơ mật tối cao nhãn hiệu. Sau đó chờ đợi sau này nghiên cứu, mà nhiều chút cơ mật tối cao nghiên cứu sự kiện, nếu như trong tương lai có đột phá tính thành quả, thậm chí có thể ứng dụng với thực tế, cũng sẽ không tạo thành cái gì bất an xã hội ảnh hưởng. Những chuyện cơ mật này cái liền có thể chậm chạp giải phong, công khai, cho nên, Một cái quốc gia chân chính khoa học kỹ thuật lực lượng vĩnh viễn là dẫn trước với dân gian khoa học kỹ thuật ít nhất 30 năm. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể lý giải cho chúng ta thập niên 90 vận dụng một ít khoa học kỹ thuật. Thậm chí chính là thập niên 60 xuất hiện mới nhất khoa học kỹ thuật. Thiến sau loại dân dụng, Dương Thịnh nhìn thấy Đinh Dương sau khi trong đầu không tự chủ liền nghĩ đến những tài liệu này. Nhưng là hắn không cách nào đem Đinh Dương cùng Cương Thi Hoa lên ngang bằng. Trên thực tế Hoa Hạ Cương Thi đều có đặc biệt rõ ràng. Cũng tỉ như bên ngoài thân thể lông, giống như chế tác mốc đậu hủ một loại lông. Hiển nhiên Đinh Dương là không có có loại này đặc thù. Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, Dương Thịnh cảm thấy Đinh Dương càng giống như là một cụ bắt đầu thi thể thối giữa. Hết lần này tới lần khác bằng vào hắn nhiều năm nghiên cứu sinh vật học kinh nghiệm. Lại nhìn ra, ở Đinh Dương trên mặt phơi bầy thịt chính giữa, có tân sinh thịt lồi. Đây là chuyện gì nhi? Thối giữa cùng tân sinh đồng thời xuất hiện ở một thân thể thượng. Dương Thịnh đã lâm vào thật sâu suy nghĩ chính giữa. Tự nhiên khi đó hắn còn không có thiên kích nghĩ tới đây dạng tồn tại đối với nhân loại có vĩ đại ý. Nghĩa, hắn liền là đơn thuần hiếu kỳ. Có thể hay không nói cho Đinh Dương rốt cuộc là thế nào? Các ngươi đã muốn ta tiếp lấy hạng mục này. Malin sắc mặt u tối. Hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận hắn ngày xưa bạn tốt Đinh Dương biến thành bộ dáng này. Nghiêm chỉnh mà nói, Đinh Dương là chúng ta cái ngành này mang về. Lúc ấy, bọn họ nghiên cứu khóa đề là hang động tích dịch, vì lấy được trực tiếp tài liệu. Đinh giáo sư bọn họ đi đến XX sa mạc sâu bên trong. Người chiến sĩ kia vẫn là cái loại này không? Nhanh không chậm ngữ khí. XX sa mạc, chỉ là vì đi nghiên cứu tích dịch. Hắn điên rồi sao? Nơi đó, chấm ngoặc kép. Malin không có nói tiếp. Ở trên thế giới này, có rất nhiều nơi hãy cùng làm là cơ mật tối cao cất kín hạng mục một dạng cũng là bị phong tồn. Đang không có cởi ra những địa phương kia mê đề trước. Hoặc là chỗ đó vẫn tồn tại số lớn nguy hiểm lúc. Giống nhau là sẽ bị làm thành cấm khu. Trừ phi là ở đó một cấm khu hữu hiệu tài liệu đã bị ngành lấy được. Nguy hiểm hoàn toàn giải trừ sau khi mới có thể chân chính giải phong. Thậm chí vì tiêu trừ dân gian ảnh hưởng, sẽ thành là gió cảnh khu du lịch. Mặc cho suy đoán mọi người đi dò tìm bí mật, đi hiếu kỳ, nhưng sẽ không lại thật đang phát hiện cái gì. Mà năm đó XX sa mạc tự nhiên cũng chính là như vậy cấm khu. Bên trong tồn tại một ít không thể tưởng tượng nổi chuyện. Địa phương dân gian truyền thuyết cũng rất nhiều. Theo Malin, vì một loại tích dịch đặc biệt mạo hiểm đi XX sa mạc. Dĩ nhiên là điên mất hành vi. Nhưng hắn cũng biết chính hắn một bằng hữu là một tính cách nghiêm cẩn khoa học gia. Hắn chính là cái loại này sẽ chiến đấu ở tuyến đầu. Để cho người ta cảm thấy kính nể nhân. Rất nhiều khoa học gia không có loại tinh thần này. Đừng tưởng rằng khoa học nghiên cứu tuyến đầu sẽ không nguy hiểm. Trên thực tế, vì cái kia khóa để đi XX sa mạc sâu bên trong tiến hành nghiên cứu. Lúc ấy ngành tương quan là cũng không phê chuẩn, bởi vì đầu nhập sẽ lớn hơn khóa để bản thân ý nghĩa thực tế. Ở rất nhiều người xem ra, coi như nghiên cứu ra lớn nhất thành quả, cũng bất quá là phát hiện một loại tân tích dịch. Như vậy đầu nhập có hay không tính toán? Cũng bởi vì Đinh Dương giáo sư là cấp bậc quốc bảo khoa học gia. Ở kia địa phương thần bí, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đây là càng không được phép. Quốc gia chúng ta bây giờ chuyên nghiệp đỉnh cấp nhân tài còn quá ít quá ít. Người chiến sĩ kia, đối với Malin giải thích, vậy hắn tại sao hay là đi rồi hả? Tại sao lại sẽ biến thành cái bộ dáng này? Malin hỏi, hắn đi, là bởi vì hành động thăng cấp. Hơn nữa thăng cấp cao nhất hạng mục, cho nên Đinh Dương tiến sĩ đi rồi. Mà thăng cấp nguyên nhân là bởi vì phát hiện loại này hang động tích dịch dân bản xứ. Trong đó có một người nổi điên. Người chiến sĩ kia tiếp tục giải thích đến. Nổi điên, người tường nhỏ một chút nói. Malin chau mày, cụ thể nói chính là ở lúc ấy. Cái kia xa xôi trong thôn nhỏ. Có một cái dân bản xứ xuất hiện bệnh chó dại một loại triệu chứng. Bắt đầu điên cuồng công kích trong thôn những người khác. mà bị hắn công kích hơn người. Không cao hơn 3 ngày nhất định sẽ xuất hiện giống vậy triệu chứng. Đánh mất lý trí, như là dã thú chỉ còn lại ăn uống bản năng cùng công kích mãnh liệt tính. Người chiến sĩ kia giải thích phi thường cặn kẽ. Malin có chút kỳ dị nhìn chiến sĩ liếc mắt, trầm giọng nói đến, người nói những bệnh trạng này, ngoại trừ lúc phát tác đang lúc quá ngắn trở ra, cùng chân chính bệnh chó dại có cái gì khác nhau chớ? Bệnh chó dại là một loại tương đối thần kỳ bệnh, nó từ xưa cũng có, một khi phát bệnh chính là vô giải. Để cho Malin xấu hổ là, ở hắn nắm giữ trong tư liệu, tốt rất ít mấy ví dụ, bệnh chó dại lại bị chữa, trị được khỏi bệnh bọn họ toàn bộ đều là trong mắt của Malin huyền học nhân sĩ. Hơn nữa còn là tới vô ảnh, đi mất tâm cái loại này, làm cho không người nào từ tra được. Duy nhất lấy được tài liệu chỉ là người khác lưu lại một câu. Bệnh chó dại có thể suy giảm tới linh hồn, nhưng linh hồn, thôi, mặc dù Malin tiếp xúc một ít, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục chính mình tiếp nhận nó tồn tại. Chứng cớ chưa đủ. Dạ, nhìn bề ngoài cùng bệnh chó dại không có khác nhau chút nào. Có thể ở trên thực tế có một cái trọng đại khác nhau. Chính là chỗ này những người này trở nên lực đại vô cùng. Vượt ra khỏi nhân loại phạm vi. Ngoài ra, bọn họ sức chịu đòn gia tăng thật lớn. Có người xem nói đau chém trên người đều vô dụng cảm giác đau một dạng thậm chí thọt vào bụng trong. Cũng nhảy nhót tưng bừng. Ngang nhiên không sợ. Hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không thế nào chảy ra. Đây chính là cùng bệnh chó dại có bản chất khác biệt à. Như vậy phải không? Malin có chút giật mình. Đúng là như vậy. Vốn là hang động tích dịch cùng dân bản xứ nổi điên là hai cái độc lập sự kiện. Thậm chí nổi điên sự kiện ngay từ đầu chúng ta cũng không có được bất kỳ tài liệu. Cho đến cái thôn đó người bên trong không chịu nổi nổi điên nhân càng ngày càng nhiều. Bắt đầu hướng địa phương bộ đội nhờ giúp đỡ. Chúng ta mới biết cái này sự kiện. Canh tình cờ là, bởi vì báo cáo hang động cự tích cùng dân bản xứ nổi điên sự kiện chỗ bộ đội là cùng một cái bộ đội. Trong chúng ta hữu tâm nhân phiên dịch một cái hạ, mới phát hiện hai chuyện chung liên lạc. Ngay tại chỗ thứ nhất nổi điên lại là hang động cự tích người xem một trong. Đặc biệt nhất là, hắn đã từng bị hang động cự tích công kích quá. Thiếu chút nữa bị cắn xuống một chân. Người chiến sĩ kia cuối cùng đem sự tình hoàn chỉnh. Chỉnh nói với Malin biết. Mà Malin vào lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi dị thường. Nếu như nói là lời như vậy. Huyệt động kia cự tích trên người liền mang theo một loại dị thường đáng sợ virus A. Hơn nữa có lây tính. Nhìn tổng quát lịch sử loài người. Loại đáng sợ này truyền bá tính sinh vật virus. Chỉ ở một loại trong truyền thuyết sự vật thượng đặc biệt rõ ràng cương thi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.